tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết ái tình Nặng Lời Non Nước, sáng tác năm 1926 của nhà văn Phan Đại Tâm, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 1. Trăng thề còn đó trơ trơ, nỗi niềm tâm sự bây giờ hỏi ai. Bâng khuâng nhớ cảnh nhớ người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông, nước non đề chữ tương phùng. Còn nhớ một buổi chiều kia, bóng hồng vừa lạc sắc, quỳnh điểu sắp về non. Vào lối mùa xuân, khí trời mát mẻ, cảnh lại đẹp xinh. Dài theo con đường Lạc Răng Ghi Ê, nào là cậu Dương Tôn, nào là cô thiếu nữ, nào là trưởng ấu phú bần, y phục thải đều lòa loẹt, trang sức đàng hoàng, kéo hàng đôi hàng ba, dày đoàn hiệp lũ, ngựa ngựa xe xe, qua lại qua không ngớt. Đường La Grandie năm 1954 là đường Gia Long, hiện nay là đường Lý Tự Trọng. Ở vào cái quang cảnh náo nhiệt phồn hoa ấy, thật đã như dắt những khách tục trần vào giấc mộng du sang khoái lạc. Nên chi những kẻ thường nhân, lửa tình còn đang lừng lẫy, sắc dục còn đang ôm ấp trong lòng, mà lại chẳng như tỉnh như say, như ngây như dại. Ngoài cái thế giới dâm tà ra, còn biết chi là thế giới khác. Thế mà trong vào một tòa nhà ngói kia, ở nơi góc đường La Grandie và Amiron Rose, đường Amiron Rose tức là đường Trương Định bây giờ, tại đây lại thấy một trang thiếu niên trạc chừng 24-25 tuổi, hình dung xem ra tuấn tú, diện mạo lại có vẻ khôi ngô, cử chỉ tuy không lanh lẹ mà có điều trì trọng, đang tuổi thanh xuân mà mái tóc đã lơ thơ đớm bạc, thoạt nhìn biết ngay là người đã dạng mặt phong trần lê tưởi tân khổ chi đây. Khi đó thấy chàng đi quanh đi quẩn, hết đứng lại ngồi, hết ra lại vào, hết tới lại lui, hình như có một mối tơ tầm gì ngổn ngang trong dạ vậy. Một chập sau chàng lại ngồi nơi ghế giữa, đốt thuốc hút phì phà, mắt thì chăm chỉ ngó theo làn khói, mà gương mặt xem ra lại có vẻ u sầu thê thảm. Vì lâu chàng lại chiếp miệng than rằng: căm hờn thay bấy quá nhi, khiến chi nên nổi phân ly én nhàn. Tiếc trinh em hỡi có tàn, kiếp này thôi đã lỡ làng nợ duyên. Ủa lạ, duyên nợ chi đây, mối tình sau đó? Ai mới nghe qua mấy câu than thở đây mà lại chẳng đoán chắc gã thiếu niên này vẫn còn dương mắt mối tình chi đây. Ừ, mà tình thì tình, người không vỗ đá há dễ vô tình, nhất là đương độ thanh niên này, khối tình chung lại càng lớn lắm. Vậy thì chung tình ràng buộc há riêng cho một gã thiếu niên đây sao? Giả lại nước non qua cỏ, đi đâu mà chẳng có tình cho khách tình thử ngoạn, mà nhất là ở Sài Gòn này đây, thì khơi dòng lá thấm, mở đàn chim xanh lại càng dễ lắm. Vậy mà sao chàng không ăn mặc cho đúng mốt, sức dầu cô ly cho thiệt thơm, rồi cũng đi, cũng luận, cũng bàn, cũng nói, cũng đưa mắt, cũng mỉm môi, cũng cô tư, cũng em ba, như mấy cậu Dương Tôn công tử kia vậy? Việc chi mà lại phải ôm ấp khối tình một mình trằn trọc, ngồi đứng không yên, để đến nỗi vì tình mà lại phải héo ruột tê gan như thế? Đã vậy mà khi chàng than lại có câu: kiếp này thôi đã lỡ làng nợ duyên, thì hẳn thật là chàng đã cùng ai nặng lời non nước, mà vì gia đình ngăn trở hay là vì ngoại nghị bách thôi, nên kiếp này đã dở dang nhau, vì có khối tình để lại ngàn thu không nát vậy. Mà chàng thiếu niên này là ai, ở đâu mà lại tới đây? Còn ý trung nhân của chàng là ai, bây giờ ở đâu? Ta chỉ xin tỏa cái cảnh trạng của chàng thiếu niên ở đây thì cũng đủ biết cái cảnh trạng của trang thiếu nữ kia ở nơi góc bể chân trời vậy. Nguyên gã thiếu niên này đây tên thiệt là Trần Đại Chí, quê ở làng Bình Đức, hạt Long Xuyên. Chàng vốn dòng thế phiệt, không những học thức tư tưởng hơn người, lại tâm sự nghĩ khí đó cũng đều khác chúng. Chàng ra đời mới 25 năm nay, dí chàng cũng gặp cảnh ngộ như mấy cậu công tử sanh trưởng nơi nền phú quý kia, thì ngoài những cuộc ăn mặc chơi bời ra, còn biết gì là thế thái, còn biết gì là nhân tình, còn biết gì là quốc dân, còn biết gì là xã hội. Thế mới biết gian truân chính là bước đường đi tới của con người, phong trần chính là bài học khôn của con người. Người nào đã nếm trải, đã từng qua thì lần lần sẽ đúc nên một người như đá, như đồng, như gan, như thép. Vậy thì phong trần khổ sở tạo hóa không phải ghen ghét chi ai, mà chính là thương nên mới dạy cho đó. Chàng Trần Đại Chí này tương lai ra thế nào ta chưa nên giải, nhưng cứ theo cái bước đã qua rồi thì hẳn thật đời người là bể khổ mà chàng chìm xuống đáy sâu, đời người là non sầu mà chàng leo lên tới đỉnh, đời người là trò rối mà chàng ở vào giữa vòng, đời người là giấc mộng mà chàng là người tỉnh ngủ. Trong 25 năm trời lầm than đã chịu ê chề, nếu chàng không phải là người rắn ốc bền gan, cầm lòng nhẫn nại thì đã quyên sinh thoát tục hay là tịnh cốc tịch tiêu rồi, gan sức nào mà dám cùng đời xung đột nữa. Câu chuyện đã qua, tai biến ly kỳ, lâm nghịch cảnh anh hùng thúc thủ, động thương tâm thục nữ thi ân. Cách mấy năm trước ở tại làng Phú Mỹ, bây giờ đổi kêu lại là Thạnh Mỹ An, thuộc về Hạt Gia Định, khỏi cầu Thị Nghè chừng lối 100 thước tây. Thấy có một gia nhà ngói ba căn sông, cất theo kiểu xưa, phía trước rào có một cái hàng rào bằng cây ngâu, cửa ngõ uốn dòng nguyệt, cây dâu đó cắt sửa liền trang, những khách qua đường ai cũng trầm trồ khen ngợi. Phía sau nhà ấy lại có một cái quê viên, hoa đơm trăm sắc, hồng lục lẫn sen, trên nhành chim hót líu lăng, dưới hoa bướm liện dập dìu, quang cảnh thiệt rất nên thú vị. Còn trong nhà thì chưng dọn nào là tủ kiến, liễn cẩn, ghế trắc, ván gõ, vân vân. Cái nào cái nấy cũng lau chùi sạch sẽ, bóng chói có ngời, rồng linh những đồ đáng giá. Nhà đó chính là nhà của ông Lưu Thành Can, xưa vẫn làm thông phán tại Dinh Thượng Thơ, nay vì niên kỷ đã cao nên xin phép hồi hưu dưỡng lão. Ông vô phước, vợ nhà mất sớm để lại cho ông hai đứa con thơ, đầu lòng là một gái Lưu Tiết Trinh, còn con thứ là chàng Lưu Thiện Phước. Nàng Lưu Tiết Trinh này nhan sắc tuyệt vời, ăn nói khôn ngoan, hình dung xem nhã đạm, thật là bậc nữ lưu ít trang sánh kịp. Tuy là phận gái chứ cũng noi theo dòng dõi thơ hương, sớm tối ân cần nghiên bút, đã mấy thu nhã ngọc phun châu nơi trường nữ học, nay tuổi đã đến tuần cập kê nên mới nghỉ học về nhà lo bề kim chỉ. Em của nàng là chàng Lưu Thiện Phước tuổi vừa 14, hãy còn chăm nom bẻ quế rừng Âu nơi trường Bổn Quốc, Collège Sacellobloba, tức là trường Lê Quý Đôn bây giờ. Trong lớp lại có một cậu học sinh tên Trần Đại Chí, người quê ở Long Xuyên, có chí khí hơn người, lại tài ba xuất chúng, nhà thi lễ theo nghệ văn học, cùng Lưu Thiện Phước làm bạn sách đèn, hai đàn văn chương sắp xỉ mà tánh tình cũng hiệp nhau, nên tình bằng hữu ngày càng thiết cốt. Mấy ngày lễ nhỏ và chủ nhật, Trần Đại Chí thường ra chơi nơi nhà Lưu Thiện Phước, khi thì đọc sách, lúc làm thi, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên. Hai người ý hiệp tâm đầu, một bước chẳng rời nhau, đi đâu thường đi có cặp. Trần Đại Chí lớn hơn Lưu Thiện Phước vài tuổi, nhưng rất có khiếu thông minh, nên nhiều khi ông Lưu Thành Can hạch hỏi về sự học hành, chàng đối đáp xuôi như nước chảy. Ông Lưu Thành Can thương chàng như con ruột trong nhà ông, chàng mặc thích ra vào chẳng có một ai ngăn cản. Tuy vậy mặc dầu chớ chàng vẫn biết nhà người có con gái nên chẳng chịu xông pha. Bởi thế nên chàng ra ở đó thường thường nhưng không thấy rõ mặt nàng Lưu Thị. Quan âm thấm thoát hết hạ sang thu, Trần Đại Chí cùng Lưu Thiện Phước học ở nơi trường Bổn Quốc đã lên tới năm thứ ba. Còn một năm nữa thì ra trường thi lấy bằng cấp tốt nghiệp. Một hôm núi lặng bóng ô nóc treo dần thỏ, nhằm ngày lễ nghỉ Trần Đại Chí với Lưu Thiện Phước mới thay sim đổi áo đi chơi cho Toại Chí một khi khiển hứng, cùng nhau đương thơ thẩn trên con đường Catina. Đường này sao là Tự Do, hiện nay là Đồng Khởi. Bỗng gặp một tên lăng tông thường quen, móc túi trao cho Trần Đại Chí một phong thơ. Chàng lật đật xem lại dưới bóng đèn điện, xé ra coi thì mới hay rằng dưới nhà chàng sinh ra tai biến, sự nghiệp tiêu điều, cha của chàng thất tình sanh bệnh nặng, thập phần tử nhất phần sanh, nên mẹ của chàng gửi thư cho chàng hay, biểu chàng phải về lập tức. Hay đặng tin như sấm nổ bên tai, đất bằng sống dậy, chàng bỏ cuộc đi chơi, lật đật cùng Lưu Thiện Phước về nhà lo sắp đặt hành lý hầu trở về quê quán. Sáng ra Trần Đại Chí từ giã ông Lưu Thành Can và Lưu Thiện Phước, rồi mới kêu xe kéo biểu chở đồ ra ga xe lửa, vì hồi đó chưa có xe hơi đưa hành khách như bây giờ. Lưu Thiện Phước cũng theo đưa Trần Đại Chí ra tới ga, đoạn mới mời chàng ghé vào quán đặng tiện đưa đôi chén trà quan hà. Khi ăn uống đặng nửa chừng, Lưu Thiện Phước sắc mặt buồn giàu giàu, nắm tay Trần Đại Chí mà rằng: Trần huynh ơi, đôi ta kết bạn cùng nhau đã mấy năm, một sách một đèn, một chăn một gối, khi câu thi sướng quả, khi tiếng đờn nhặt khoan. Trước đó mai đây chàng có một lúc nào vắng mặt, nay vì gia sự kẻ về ủ dột, người ở âu sầu, một ngày chẳng thấy mặt nhau, dường thể ba thu, biết sao giải buồn lòng cho đặng. Trần Đại Chí cũng châu mày rơi lụy mà đáp rằng: Bạn ơi, bạn nói vậy tôi nghe cũng phải lắm. Ý tôi cũng chẳng muốn dứt tình bạn mà về, ngặt vì gia đàn cha già đau nặng. Vậy bạn hãy dằn lòng mà chờ đợi tôi một ít lâu, chừng việc nhà xong tôi sẽ trở lên. Trần Đại Chí nói vừa dứt lời, thoạt nghe xe lửa súp lê sắp chạy. Trần Đại Chí lật đật từ giả Lưu Thiện Phước mà bước lên xe. Lưu Thiện Phước rưng rưng nước mắt ngó theo mà rằng: Ái huynh lên đàn đặng chữ bình an, em xin kính chúc cho lệnh bá phủ đại nhân đặng tai qua nạn khỏi. Xe súp lê lần thứ ba rồi giật chạy. Lưu Thiện Phước đứng nhìn theo cho đến khi xe chạy khuất bóng mới chịu ra về. Xe đến Mỹ Tho, Trần Đại Chí kêu cô Ly lại biểu vác rương xuống tàu, rồi quá giang luôn về xứ. Tới Long Xuyên, tàu về cập cầu, Trần Đại Chí lật đật lên xe biểu kéo thẳng về nhà. Vừa đến ngõ chàng ngó vô nhà, nhìn xem cảnh vật khác xưa, cây cỏ lá xào bông úa, còn trong nhà thì sao trước quạnh hiu. Trong thấy cảnh gia đình suy sụp, chàng động lòng giọt lị chan hòa. Bước chân vào nhà, thấy cha của chàng nằm mê man nơi bộ ván dầu, dòm coi lại đồ đạc trong nhà đã trống sạch. Mẹ của chàng đi hốt thuốc vừa về tới, thấy chàng thì chạy a lại ôm mà khóc, kể lể sự duyên. Chừng đó chàng mới biết rằng nguyên trong tháng trước có một người Bắc Kỳ đi lỡ đường, ghé nhà xin ngủ đậu. Về đâu quả phước vô môn, người khách vẫn có bệnh kinh phong nên ngủ đến nửa đêm rủi phát bệnh lên mà bỏ mình, trong nhà không một ai hay biết. Sáng ra thấy tử thi nằm tại nhà, quan làng mới bắt buộc nói cha của chàng sát nhân, tình ngay mà lý gian, tang án sờ sờ khó bề chối cãi. Túng thế cha của chàng phải bán hết đồ đạc trong nhà, lấy tiền đi lo đầu này lót đầu kia, công việc mới êm, chẳng vậy đã mất chồng lao lý. Lạ chi điều đó, đời này ai ai cũng lấy thế lực kim tiền di chủ nghĩa, hãy có tiền có bạc thời hơn. Dầu cho ai tội lỗi bằng trời đi nữa, miễn là có hơi đồng đem đút nhét cho đầy túi những lũ tham quan ô lại, quân mang lốt phụ mẫu chi dân kia, thời cũng đặng thông thả vậy mà. Mấy ai mà ra làm quan biết giữ điều liêm chánh, có dạ thương con dân, mỗi mỗi việc chi khuất lấp đều tra xét cho phân minh, cầm cân song bằng, chấp bút sổ ngay bao giờ. Vì vậy nên những quân di phú bất nhân hay hạ hiếp dân lành cũng phải. Trần Đại Chí từ nghỉ học về nhà, ngày đêm hằng lo săn sóc cho cha già, than thuốc chạy chân đà không bén đất, nhưng than ôi tuần thời dĩ chí bệnh nhập cao khoang, bao nhiêu linh dược cũng khôn đan, chẳng mấy bữa hồn ông nương theo gió. Cơn bối rối một đồng không có, biết lấy chi lo việc tống an. Mẹ nhìn con lụy nhỏ dụng tràn, hồn người dưới suối vàng có thấu. Lúc túng ngặt phải toan cầu cấu, chàng chạy đi vay đầu này hỏi đầu kia, đem tiền về lo việc tống chung cùng tuần tự cho người chính suối. Thảm thay cho chàng, gánh bi sầu nặng vừa qua khỏi gợp, đều thảm theo ai khiến vai mang. Kia nắm mồ cha, cỏ mọc hỡi còn xanh, nước mắt đã cạn dòng, thế mà con tạo chữa ưng lòng, còn đầy đỏ tấm thân dồi dập. Tuần bá nhật của phụ thân vừa mãn, kế mẹ đau đôi mắt sưng dù, thuốc thang lo chạy đã lu bù, nhưng bệnh nọ thấy thêm không thấy giảm. Tội nghiệp cho Trần Đại Chí lúc này, ruột chín chiều thắt thẻo, phiền số căng sau lắm nỗi đảo điên. Thuốc bao nhiêu bệnh cũng chẳng thuyên, trót 4 tháng bà đành chịu tật. Lúc bấy giờ vô kế khả thi, không còn trông mong gì nữa, Trần Đại Chí mới tính qua việc sanh lý, hầu lo nuôi dưỡng mẹ già, cùng trả nợ của chàng đã hỏi khi lo chôn cất cha chàng. Thương hại thay cho chàng chưa đầy 20 tuổi, chính là độ bay nhảy kịp thời mà đường công danh đã dở dang dang dở rồi. Xưa kia những mong danh chiếm bản vàng, tên bêu thẻ bạc, hầu trong trả nợ sanh thành đền ơn dưỡng dục, chứ như bây giờ đây, văn chương đã thả tàu bay, còn danh phận cũng xa dòng hồ thủy. Cái bước tiền đồ kia còn có hy vọng gì nữa? Đã vậy mà anh em thân thích không có một ai, Lại chàng vốn là người chí khí, hay giữ giá thanh cao, thấy mình không đặng đời quan nghinh thì mặc dầu, chứ không chịu lòng cuối đời để kiếm những miếng cơm thừa cá cặn. Vì thế mà đường sanh nhai của chàng lại càng ngày càng quẩn bách, cho đến đổi bữa cháo bữa rau cũng không đủ dung thân. Đã biết chẳng phải là tài học của chàng không làm gì được, song bài học đời có trải lắm mới có biết. Dầu ai là anh hùng hào kiệt, tài hay vĩ địa kình thiên, chí sĩ hiệp hào tư bổn đại gia, duyệt lịch lão thành chi chi, đều tránh không khỏi hai chữ vận mạng. Lúc nên trời mới chiều lòng, còn khi chưa nên thì dẫu tay không bắt gió, chân bước qua sông, mà rồi tay không cũng vẫn hoàng không. Thế mới biết mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên là vậy. Dù tính thế nào cũng không qua đặng máy quyền di. Chàng làm việc gì cũng tính một đàn đi một ngã, thời giờ trong gang tấc mà quan cảnh như đã cách mấy ngàn năm. Đã lắm lúc rày đây mai đó, chạy ngược chạy xuôi, xong chàng cũng chẳng làm gì cho nên việc. Đã vậy lại còn thêm mấy chủ nợ gắt gao đòi hỏi ngày một. Trần Đại Chí năn nỉ muốn gãy lưỡi, khóc máu gần theo nước mắt mà họ cũng không nghe, nhiếc mắng đến điều, lại còn quyết lòng làm thiệt hại cho chàng nữa. Ôi nhân tình lãng choáng, vua mị thị phi, nhiều chỗ giàu sang tiền đầy tủ, lúa đầy bồ, họ còn tới quỳ lụy lạy lục mà dương thêm. Còn nhiều nơi nghèo khổ bần cùng đã không thấy họ ngó ngàng tới. Lại còn hễ rủi mà có lâm dấp thiếu nợ họ không thể trả nổi, thì họ lại nhiếc mắng chửi bới chẳng chút thương tâm. Rốt cuộc lại còn xuất thêm tiền nhà ra mướn trưởng tòa giam thâu, cho đã nư cái giận cùng mằn của họ. Hỡi ôi, dần thấy đời mà ngán, nhắc đến càng quá đổi đau lòng, nghĩ buồn thay cho dòng giống lạc hồng, chẳng có một kẻ có lòng ái chủng. Bây giờ chàng thì rượu nương chẳng có, tư bổn cũng không, biết lấy chi mà trả nợ cho người. Ôi thôi thôi, đầu giường vàng hết, tráng sĩ nhăn mày, trong túi không tiền, anh hùng đoạn khí. Cớ sự này đến thế thì thôi, chỉ còn trong mấy ngày nữa thì nợ đến trưởng tòa. Là một gã thiếu niên anh tuấn kia phải vào ngồi trong khám, ăn cơm gạo lứt đặng trừ nợ vậy. Trần Đại Chí xưa nay vốn là người rất can đảm, không chịu bị gì sự trói buộc, mà ngày nay cũng phải ngồi chép miệng than dài, không biết thế chi lo cho đặng. Thiệt là đừng khoe hào kiệt không rơi lụy, lúc ngặt anh hùng cũng nhíu mày. Nhắc lại Lưu Thiện Phước, từ khi Trần Đại Chí về nhà thì chàng hãy còn chăm nom theo văn học nơi trường. Ngày giờ thấm thoát, Trần Đại Chí về tính đã ba trăng, tinh nhàn vắng bặt. Lưu Thiện Phước trên này ngày đêm trông đợi, luống những đeo phiền. Chàng mới tính đợi tới ngày lễ nghỉ sẽ xin phép cha đi xuống Long Xuyên mà thăm Trần Đại Chí. Nào về đâu chàng thì ốm yếu, sức lực chưa đủ, vì gần tới kỳ thi chàng ráng học quá sức nên sanh ra bệnh trọng. Không nói chắc ai ai cũng biết, ông Lưu Thành Cang năm nay tuổi đã ngoại lục tuần, chỉ có một mình Lưu Thiện Phước là trai. Ông tưng tiêu coi dường như châu ngọc, nên khi chàng lâm bệnh nằm xuống, ông lo chạy thuốc, chân đà không bén đất, bỏ ngủ bỏ ăn. Nào là thầy Tây thầy Nam, hễ ông nghe nói hay thì rước, tốn hao bao nhiêu cũng chẳng màng, miễn cho chàng lành bệnh. Còn nàng Lưu Tiết Trinh cũng thương em, nên thường ngày hằng ở một bên chàng, lo điều hộ về sự thuốc thang, sớm tối chăm nom, không khi nào vắng mặt. Một hôm bệnh của Lưu Thiện Phước trở nặng, nhắm thế không sống đặng lâu, chàng mới kêu ông Lưu Thành Cang lại gần bên giường mà trói rằng: "Cha ơi, nay mình trẻ tứ chi rũ liệt, chắc gần giờ phụ tử biệt ly, ấy chẳng qua thiên số chi kỳ, tác 28 cũng là đời trẻ." Giải thích từ tác 28: ngày xưa người ta tính tuổi 28 tức là 2 lần 8 là 16 tuổi. Hết giải thích. Như phận con nay, chết thì đã đành, ngặt nỗi cha già yếu thần hôn không kể, mai sau đây biết lấy ai mà nói việc lửa hương. Ôi thôi thôi, tội lỗi con chất đã bằng non, vậy xin cha hãy nhớ mấy lời con trối lại. Nguyên lúc con còn học nơi trường cũng có kết bạn với nhiều người, song con thương có một mình anh Trần Đại Chí hơn hết, vậy nên con cùng ảnh một bước không rời, kết chặt chữ đồng tâm khắng khít. Từ ngày nhà ảnh lâm tai biến, buộc lòng phải phân tay, đến nay tính lại đã có mấy trăng mà tinh nhàn vắng bặt, không thông lành dữ lẽ nào. Tài tình như ảnh vậy mà phải than may lỡ hội, thiệt là lấy làm uổng lắm đó cha à. Giải thích mấy trăng tức là mấy tháng. Hết giải thích. con chẳng phải là dám dạy cha. Song le vì con gần ảnh thường nên con choáng biết tính nết cùng học thức của ảnh. Thiệt là đáng mặt cho chị hai của con sửa trách nâng khăn. Bây giờ đây, đường công danh của ảnh tuy lỡ dở, chẳng qua là vì vận thời chưa đạt đó mà thôi. Chứ có lẽ đâu lại Hoàng Thiên Phủ đấng độc thơ nhân hay sao? Một ngày kia, gặp khi địa chấn lôi quanh, chắc ảnh cũng trở nên một người rạng mặt dưới non sông. Vậy sau khi con có chết rồi, cha hãy đi xuống Long Xuyên kiếm ảnh đem về trên này, đùm bọc ảnh cho nập nên danh phận với người ta. Rồi chừng đó cha sẽ tính gả phước chị hai của con cho ảnh đi. Như vậy, một là có người hôm sớm cùng cha, hai là kiến họ Lưu, mai sau cũng chẳng đến nỗi không người hương lửa. Vì ảnh là người biết điều, không lẽ ăn trái mà quên kẻ trồng cây. À, con có nghe tiếng phong vang rằng ông thân của ảnh đã mãn phần, và bây giờ đây ảnh nghèo lắm thì phải. Cha ơi, đó là mấy lời sao rốt của con để lại. Xin cha chớ phụ lời con, thì dầu con có thác xuống suối vàng cũng an lòng nhắm mắt. Ông Lưu Thành Cang nghe Lưu Thiện Phước nói như vậy thì khóc mà rằng: Con ơi, việc đau ốm là sự thường, con hãy ráng uống thuốc cho mạnh mà ở lại với cha. Chứ nếu rủi con có bề nào, chắc là cha không sống đặng. Còn việc của chị hai con đó, thì bấy lâu nay cha cũng đã thầm tính như con vậy, nhưng chưa tiện dịp nói ra mà thôi. Vậy con hãy yên lòng nằm nghỉ đi cho khỏe. Lưu Thiện Phước nhìn cha đôi chồng lưng lẻo mà rằng: Cha ơi, con cũng vẫn biết hễ con chết rồi thì để gánh sầu thảm lại cho cha. Thiệt con chẳng yên lòng, nhưng biết sao, thiên số nan đào, trời kêu ai nấy dạ. Bây giờ đây trong mình con tư chi mỏi mệt lắm, nên con biết cho giờ lâm chung của con đã gần kề. Dầu cha có thương con thế mấy đi nữa cũng không lẽ nếu con lại đặng. Vậy con xin cha hãy gượng thảm gác sầu, liệu con như chẳng đậu ngày còn thơ. Còn chị hai của con bây giờ ở đâu, xin cha hãy kêu giùm chỉ vào, đặng cho con dặn chỉ ít lời. Nàng Lưu Tiết Trinh lúc nãy cũng đứng một bên ông Lưu Thành Cang, đến chừng nghe Lưu Thiện Phước nói qua việc hôn nhân của nàng thời mắc cỡ. Ấy là tánh của con gái mới lớn lên, thường thường như vậy đó, nên bước trái về phòng của nàng. Đến chừng nghe Lưu Thiện Phước hỏi thì lật đật bước qua. Lưu Thiện Phước vừa thấy nàng bước vào thì kêu mà nói rằng: Nàng, chị hai, chị hãy bước lại gần đây cho em nói chuyện một chút. Nàng Lưu Tiết Trinh bèn bước lại, đứng giữa bên giường. Lưu Thiện Phước mới nói tiếp rằng: Chị hai ơi, em vô phước mười ân chẳng vẹn, cũng bởi vì con tạo lá lai. Vậy chị hãy ở lại, ráng lo dùa cơm bát nước cho cha già. Khi đắp lạnh lúc quạt nồng, em xin nhờ tay chị. Còn phận chị, em nói xin lỗi chị đa. Chị bây giờ cũng lớn rồi, không lẽ chị ở với cha hoài cho đặng. Một ngày kia chị cũng phải có đôi có bạn với người ta. Vậy ý em muốn cho chị kết duyên cùng anh Trần Đại Chí, vẫn là bạn cố giao của em, người mà cha thường nhắc nhở hoài đó, chị biết không? Nàng Lưu Tiết Trinh nghe Lưu Thiện Phước nói như vậy thì mắc cỡ, nên nạt rằng: Ê, em đau sao không chịu nằm nghỉ để kiếm chuyện nói xàm hoài nè. Lưu Thiện Phước đáp rằng: Ấy là lời của em nói thiệt đó đa chị. Một chập sau, bệnh của chàng trở nặng, nhắm thế cầm chẳng đậu. Chàng mới kêu cha cùng chị lại mà căn dặn đinh ninh, đoạn nấc lên một cái rồi hồn lìa khỏi xác. Thương ôi, một đứng mày xanh tài đức, hiếu nghĩa vẹn gồm, đường công danh hay còn mơ màng, mà đã vội quá ra người thiên cổ. Thiệt là con người sanh ra trên vũ trụ, cái kiếp phù sanh coi như gió thoảng bên hè, như ngựa cu qua cửa sổ, như đó phù dung sớm nở tối tàn, thoạt thấy đó bỗng liền mất đó. Ông Lưu Thành Cang lúc này bức đầu bức ốc, nhào lăn khóc kể nỉ non, thảm trạng chẳng văn nào tỏa hết. Còn nàng Lưu Tiết Trinh cũng tràn trề giọt lụy, thương xót em phận bạc ngậm ngùi. Nàng có lời ai điếu rằng: Thương em 28 sớm lìa trần, rất thảm cha già tre khóc măng. Tạo hóa diễn chi tuồng tử biệt, làm cho em chị phải chia phân. Cuộc chung cất Lưu Thiện Phước xong xuôi, từ đó sắp về sau, ông Lưu Thành Can ngày đêm hằng than thở, biến nói biến cười, bỏ ăn bỏ ngủ. Hễ ông nhớ đến Lưu Thiện Phước thì lụy nhỏ dầm về, nghĩ phận bạc sụp sùi đôi đoạn. Nàng Lưu Thiết Trinh gắn kìm lời, khôn khéo an ủi khuyên lơn ông, nhưng vì tình phụ tử thật là lai láng, không dực không bờ, nên dầu nàng có khuyên giải bao nhiêu, ông cũng chẳng hề nguôi đặng. Lưu Thiện Phước thác chưa đầy một tháng mà coi ông Lưu Thành Can đã chốc vỏ mình gầy, ốm xanh như tàu lá. Ông mới tính đi ngao du trong lục tỉnh, tìm những nơi danh sơn thắng cảnh xem chơi, cho khỏa lấp mạch sầu giọt thảm. Ông sắp đặt việc nhà cửa xong xuôi, đoạn ra đi, giao hết cả thảy mọi việc nhà lại cho một mình nàng Lưu Thiết Trinh cai quản. Nói lại nàng Lưu Thiết Trinh, nàng cũng là gái có học, nếm được chút ít mùi mẻ văn minh của Thái Tây, tức là của Tây Phương, nên cũng tránh khỏi những điều trên bọc trong dâu, cùng là thói liễu ngõ qua tường như những kẻ thường tình nhi nữ. Nhưng quái thai, ba sinh đâu hẳn duyên trời. Kể từ hồi Trần Đại Chí còn tới lui nơi nhà, nàng trộm thấy dung mạo của chàng, cùng là thường nghe ông Lưu Thành Can và Lưu Thiện Phước khen tài học của chàng, thì sao nàng lại có giả thương thầm nhớ trộm. Nên có nhiều lúc nàng cũng nghĩ quẩn nghĩ quanh, tưởng dơ tưởng dẫn. Nhất là mỗi khi nàng vào phòng canh khuya lặng lẽ, giấc nhấp chưa an, một đèn một bóng, nàng sực nhớ đến Trần Đại Chí, thì hằng nói thầm rằng: Trần Đại Chí đã có tài học, lại có nết na đáng trang quân tử, phải chi ta đặng cùng chàng kết duyên cầm sắc, gieo nghĩa đá vàng, thì mới thật là loan phụng xứng đôi, tam sinh hữu hạnh. Nhưng nàng nghĩ thời nghĩ vậy chứ phụ mạng biết sao, nên nàng cũng bỏ qua, tơ tình hãy còn chưa vấn. Vì có hồi nàng nghe đặng lời của Lưu Thiện Phước trói lại, lời của ông Lưu Thành Can nói ra, thì tự nhiên mối cảm tình ở đâu bay tới, nó buộc vào lòng nàng, đối với Trần Đại Chí thiệt là lai láng vô hạn. Nhiều khi nàng tự nghĩ rằng: cha đã ưng lòng, ta đây hiệp ý, mà biết đặng cùng ai phỉ nguyện, hay là con tạo khiến hững hờ, đành gạt lẫn khách má hồng, để đến nỗi phải gối nghiêng nệm chích. Ôi mà thôi, duyên giai ngẫu do nơi thiên định, phận gái 12 đâu hẳn bến nào, chỉ e cho phận mảnh má đào. Lời rằng bạc mạng ấy là lời chung. Nàng những mảng suy tới nghĩ lui, than dài thở vắng mà có khi đêm trót giấc nhấp không an, canh tràn thốn thức. Hẳn là giọt châu dầm ướt màu hoa, nín đi bước trước nói ra ngại ngùng. Lạ thay hai chữ tình chung, khiến cho nhi nữ bận lòng tư lương. Ông Lưu Thành Can đi đặng vài ngày, kế có biện thọ ở Lâm Xuyên, nhân dịp đi Sài Gòn nên qua nhà kiếm ông mà thăm. Nàng Lưu Thiết Trinh mới ra mặt thay cho cha đãi đằng cơm nước, chuyện giảng ân cần, hàn huyên mọi nỗi. Luôn dịp nàng mới hỏi thăm tin tức của Trần Đại Chí. Thời may biện thọ vẫn ở gần nhà chàng, nên biết rõ ngọn ngành, mới nói rằng: đạo nhà chàng ngày nay suy sụp, thọ trai đã tứ văn, e cho chàng phải trốn lao tù, danh giá tợ cánh chuồng gặp gió. Nghe lời khách đầu đuôi cạn tỏ, giọt lụy ướm nhỏ xa, ruột như dần đứt đoạn gì đâu, biết ai rõ thấu lòng cho chăng. Thầm thương đứng thiếu niên quân tử, thân danh đà chịu chữ dở dang, dẫm quan sang xa cách muôn ngàn, biết sao đặng cùng chàng lo liệu. Nàng Lưu Thiết Trinh vẫn có một đứa tớ gái tên gọi Phi Đào, tánh tình trung hậu, ở với chủ hết lòng, nên hễ mọi việc chi khó khăn thì thầy tớ thải đều chung lo. Tuy ngoài mặt là điệu thầy trò, chớ trong thật đãi nhau như em chị. Vậy nên chừng khách về rồi, nàng Lưu Tiết Trinh mới cùng Phi Đào thương nghị liệu mưu chi giúp đỡ lấy người. Cơn khốn cùng ta phải giải nguy, trước vì nghĩa, sau vì vàng đá. Hai thầy trò bàn bàn luận luận, tính tới rồi tính lui. Rốt cuộc nàng Lưu Tiết Trinh mới đánh liều lấy tiền trao cho Phi Đào, đặng thi kế nhẹm giúp người lâm nạn. Nói qua Trần Đại Chí đang cơn áo não, tính chẳng ra mưu, tưởng là phải trốn lao tù nội trong tuần lễ tới. Về đâu thình lình chàng tiếp đặng một bức thơ gửi Rợt Cầm Măng Đê cho chàng. Xé ra thì thấy trong thơ có một cái măng đa, 100 đồng bạc và những giấy tờ của mấy người chủ nợ đã giao cho trưởng tòa. Lại có một miếng giấy có ít hàng chữ vắn tắt như vậy: cùng chàng Trần Đại Trí. Sách còn để ái nhân như ái kỷ, thương thân người khác thể thân ta. Hay tin chàng phải lúc tai ba ra nghĩa vớt khỏi nơi khổ hải, khuyên chàng khá an lòng chớ ngại, nhậm của hèn làm kế sanh nhai. Kìa nước non hoa cỏ còn dài, đôi ta cũng có ngày hiệp mặt. Lâm vào cái cảnh ngộ này, mấy trăm đồng bạc nợ kia tức là cái sanh mạng của chàng, cái danh giá của chàng. Thế thường đặng sự may mắn dường ấy thì mừng, này có mừng nào cho hơn. Nhưng mà Trần Đại Chí đọc suốt thơ rồi, chàng mừng thời ít mà kinh ngạc thời nhiều. Chàng tự nghĩ, lạ thật, đương lúc này mấy ai lại chưa xuất tiền ra mà trả mấy trăm đồng bạc nợ cho ta, rồi lại còn giúp thêm vốn cho ta làm ăn nữa. Lại trong băng đa cũng không thấy để tên và chỗ ở của người gửi. Vậy thì số tiền này của ai, ở đâu mà gửi đến đây? Thiệt là lạ quá, ta nghĩ không ra. Vậy thì ta có nên thọ lãnh chi ân này hay chăng? Không, không nên đâu. Ta không nên thọ lãnh một cái ân trọng mà vô cớ như vậy. Ta hãy tìm người mà trả lại. Ủa, mà cũng không đặng. Trong thơ và băng đa không thấy để tên và chỗ ở, thì ta biết ai đâu mà tìm. Ừ, mà phải, người ta là người quân tử, thi ân vô cầu báo. Còn ta miễn là thọ ân mạc vong thì thôi. Người đã có lòng tốt mà thi ân cho ta, ta chớ nên từ chối. Hễ còn non còn nước thì có lẽ còn người. Ta còn sống đây ngày nào thì cũng nguyện hết lòng tìm kiếm cho ra đặng người hảo tâm này mà đền ân tái tạo. Không lẽ trọn một đời ta mà tìm không ra đặng mối manh chi hết cả sao? Trần Đại Chí suy tột xét cùng rồi mới chịu đi lại nhà dây thép mà lãnh tiền. Chàng cũng có hỏi thăm mấy thầy diễn sanh làm tại đó, nhưng cũng không biết là măng đa của ai gửi. Vì người gửi có ý giấu tên nên chỉ biên tên và chỗ ở của người lãnh mà thôi, không thế dò biết đặng. Lẽ thường xưa nay ai ai cũng yêu người có tiền của, nể người có thế lực, để một mai còn có cái hy vọng về tiền của, về thế lực ấy. Chớ như Trần Đại Chí ngày nay, nói đến nhà cao cửa rộng thì là một cái liều tranh, nói đến tiền ngàn bạc vạn thì là hai bàn tay trắng. Vậy thì còn ai mà muốn gian díu với chàng? Càng gian díu càng bận mình. Thế thái nhân tình xưa nay vẫn là như thế. Hay đâu cũng vì trong một mối tình duyên, xưa nay chàng vẫn chưa hề để ý tới, mà ngày nay vì có một việc nghĩa như này lại khiến cho một đời của chàng phải chú ý vào đó. Trần Đại Chí từ đây đặng rảnh nợ nần, tiện bề sanh lý, chàng mới mướn một căn phố nhỏ nhỏ ở buôn bán đồ tạp hóa, nương náu chờ thời. Nào về đâu vận thời chàng còn chưa đạt, số phận chàng còn phải lắm nỗi trung chuyên, nên khi chàng lập tiệm vừa đặng đâu 2 tháng, kế bị thất quả cháy nhà, vốn lời ráo sạch, chạy ra khỏi chết là may. Chàng thấy thời vận của chàng như vậy thì buồn lòng thối chí, rất chán ngán cho cái đường danh nẻo lợi, hết muốn xung đột với đời. Nhưng ngặt còn một mẹ già không lẽ bỏ cho ai, nên chàng phải buộc lòng về che liều ở trên miệt cầu máy, kiếm trẻ dạy học, đặng kiếm tiền nuôi mẹ và độ nhật cho qua ngày. Hết tập 1. Còn tiếp.